chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, vì cái gì ông trời liền loại này cơ hội đều không cho hắn? Chương 457, vì cái gì ông trời liền loại này cơ hội đều không cho hắn? Từ Đồ Phong, Lục Cảnh Dương, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong mấy người đi theo ở bọn họ phía sau, toàn bộ đều là cao nhan giá trị. Dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu không ngừng, tới rồi kinh thành tối cao đường áo cưới lễ phục cửa. Hàng, Nạp Lan Y Y chủ động đi qua đi chọn lựa nhặt tuyển mấy bộ ra tới, đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Cầm đi, đều thử xem, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Không cần nhiều như vậy đi. Nhiều như vậy đều thí chơi. Nàng không mệt chết mới là lạ, thực chán ghét thí quần áo hảo sao. Lộ Giao Giao cười nói. Đúng vậy, Thanh Thanh dáng người hảo. Xuyên cái gì cũng tốt xem. Không cần thí nhiều như vậy, Nạp Lan Y Y lại nói. Đính hôn cả đời đã có thể một lần. Muốn thận trọng, cần thiết lấy ra đẹp nhất một kiện tới, mà Cẩm Ương cũng chọn mấy bộ nói. Đúng vậy. Nếu tới liền đều thử xem đi. Dù sao có ta bồi ngươi, Nạp Lan Y Y nói. Chính là, Sophia chủ động nói. Đi, ta bồi ngươi cùng đi phòng thử đồ, hảo Trần Thanh Thanh không có chút nào hoài nghi, Sophia thân. Mật kéo nàng cánh tay, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Không nghĩ xem nàng trướng mắt, Trần Thanh Thanh trong lòng biết nàng nói chính là Mạc Cẩm Ương. Cười khổ nói. Sophia công chúa, sớm một chút nhi buông đi. Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương sự tình đã thành kết cục đã định. Vô pháp thay đổi, nàng vẫn luôn cho rằng, dựa theo Sophia cao ngạo tính cách, hẳn là sẽ không tiếp tục lưu tại kinh thành, chính là nàng lại để lại, Sophia lại cười khổ nói. Muốn buông, nói dễ hơn làm, tựa như Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Chỉ sợ nàng đời này đều không bỏ xuống được, thả hiện tại đang ở nỗ lực. Không thử xem như thế nào biết, vĩnh viễn cũng chưa khả năng đâu. Trần Thanh Thanh, chỉ cần ngươi không có, sở hữu hết thảy đều sẽ thuộc về ta, nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Hai người đi vào phòng thử đồ. Trần Thanh Thanh bắt đầu cởi quần áo, Sophia nhìn nàng hoàn mỹ không tì vết dáng người. Trong mắt hiện lên một mặt hâm mộ ghen tị hận quang mang, Trần Thanh Thanh đem đệ nhất bộ áo cưới. Chồng lên thân, nàng chủ động đi qua đi nói. Thanh Thanh, ta giúp người kéo khóa kéo, hảo, sau đó nàng liền đứng ở nàng phía sau, phòng thử đồ nội. Ngân quang chợt lóe, một phen chủy thủ xuất hiện ở Sophia trong tay, nàng sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén. Lên, ngay sau đó. Liền nghe thấy một tiếng kinh hô, tiểu thư, rồi sau đó chính là đao cắm vào thịt thanh âm, nhưng mà, Trần Thanh Thanh vẫn chưa cảm giác được đau đớn, đao cũng không có cắm vào thân thể của nàng. Mà là ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thiên thứ vọt tiến vào, vì nàng chặn lại này một đao, nàng xoay người lại thấy thiên thứ cả người ngã vào vũng máu chung. Cả người đều trợn tròn mắt, Dương Lan Đình thấy tình thế không ổn. Chạy nhanh chạy ra khỏi phòng thử đồ, ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì. Thời điểm, nàng liền bằng mau tốc độ rời đi nơi này, trong lòng thầm hận cái kia đột nhiên xuất hiện hư nàng. Chuyện tốt người, bất quá hắn đã trả giá đại giới. Kia một đao, chỉnh giữa trái tim, phòng thử đồ nội, Trần Thanh Thanh cảm xúc kích động hô lớn. Người tới, mau bắt lấy Sophia. Ngoài phòng chờ nàng ăn mặc áo cưới xuất hiện người, nghe thấy nàng thê lương giống to thanh, đáy lòng đều là cả kinh, tất cả mọi người bằng mau tốc độ vọt lại đây, thiên cánh đám người lĩnh mệnh. Nhanh chóng lao ra đuổi theo Sophia, phòng thử đồ cửa. Trước mặt mọi người người thấy thiên thứ đầy người là huyết nằm trong vũng máu. Trần Thanh Thanh ngồi xổm hắn bên người. Đỡ hắn hình ảnh, cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt, sao lại thế này? Mới trong chốc lát công phu liền biến thành như vậy. Từ Đồ Phong mặt âm trầm đi vào tới nói. Nha đầu, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt rưng rưng nói. Là Sophia, nàng muốn giết ta, thiên thư xuất hiện giúp ta chắn một đao, Sophia. sao có thể, nàng liền tính muốn giết người. Người kia không nên là Mạc Cẩm Ương sao? Như thế nào sẽ là Trần Thanh Thanh? Hắn hoàn toàn không thể tin được, thả Sophia hắn nhận thức thật lâu. Hắn căn bản là không tin nàng là cái loại này người. Theo bản năng phán định nói, nếu thật đối với ngươi động thủ, như vậy người kia tuyệt đối không phải Sophia, xét thấy phía trước chính hắn cùng Lương Thi Nhan. Đều sử dụng hơn người mặt nạ ra tiền lệ. Hắn lập tức liền đoán được Sophia bị người giả trang, mà người kia là ai? Hắn cũng thực mau liền đoán được Trần Thanh Thanh kinh giận đan sen nói. Là ai? Không phải Sophia là ai? Từ Đồ Phong suy đoán nói. Nếu không đoán sai, hẳn là Dương Lan Đình tiện nhân. Từ Đồ Phong, lập tức bắt lấy nàng. Ta muốn cho nàng không chết tử tế được hảo. Nha đầu. Trước đừng khóc, nhìn xem thiên thứ thế nào, vừa nói đến thiên thứ. Hắn liền nhịn không được phun một ngụm máu tươi ra tới, cả người thoạt nhìn thống khổ bất kham. Trần Thanh Thanh đem hắn ôm vào trong lòng ngực nói. Thiên thứ, ngươi thế nào, còn có thể đĩnh đến trụ sao? Thiên thứ cười khổ nói. Tiểu thư, ta chỉ sợ không được kiên trì trụ. Đã kêu xe cứu thương, vô dụng. Thiên thứ hốc mắt đỏ bừng. Cả người thoạt nhìn thống khổ bất kham, đáy lòng cũng là khổ sở, hắn che lại miệng vết thương. Hy vọng máu lưu đến chậm một chút, bởi vì hắn còn tưởng nhiều xem nàng vài lần, thật luyến tiếc liền. Như vậy chết đi à, chẳng sợ tránh ở chỗ tối, nhìn nàng cả đời đều hảo à. Hắn chưa bao giờ xa cầu cái gì, bởi vì trong lòng biết, nàng là trên thế giới đẹp nhất nữ hài. Hắn căn bản là không xứng với nàng, chỉ có điện chủ mới xứng thượng hắn, chính là hắn cũng không xa cầu khác. Chỉ hy vọng vẫn luôn có thể tránh ở chỗ tối nhìn nàng. Bảo hộ nàng liền hảo a, vì cái gì ông trời liền loại này cơ hội đều không cho hắn. Hắn khóe mắt có nước mắt chảy xuống, đáy lòng chua xót tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh thanh âm nức nở nói. Thiên thứ, người đừng chết, ngàn vạn đừng chết, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Ta về sau còn muốn một đám giúp đỡ các người cưới vợ đâu. Ô ô, thiên thứ nâng lên một bàn tay. Thế nàng xoa nước mắt nói. Tiểu thư, đừng khóc, có thể vì ngươi chết, cũng là một loại vinh hạnh. Ta không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi thay quần áo. Ta chỉ là muốn làm cái thứ nhất xem ngươi xuyên áo cưới người. Ai biết, liền thấy nàng muốn giết ngươi, ta đã không kịp ngăn cản nàng, chỉ có thể thế ngươi háng hạ này một đao. Tiểu thư, đừng khóc, khụ khụ, tuy rằng biết rất xin lỗi điện chủ, nhưng, ta không thể không nói. Tiểu thư, ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, so thiên cơ thích thượng quan Nguyệt Nhi còn muốn sớm, ta vẫn luôn ở yên lặng chú ý ngươi, chính là ta biết ta không xứng với ngươi. Chỉ có điện chủ mới là toàn thế giới nhất xứng đôi người của ngươi. Ta cũng vẫn chưa xa cầu cái gì. Chỉ nghĩ vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ ngươi. Bảo hộ ngươi, chính là đã không có loại này cơ hội. Trần Thanh Thanh nghe vậy. Sớm đã khóc không thành tiếng, thiên thứ thích nàng. Nàng một chút cũng không biết. Ở nàng cảm nhận chung, bọn họ vài người đều là giống nhau tuy rằng chỉ là ra ra mướn tới bảo tiêu. Nhưng nàng nhưng vẫn đều lấy bọn họ coi như là bằng hữu đối đãi, thiên cơ đã xảy ra chuyện. Nàng cũng đã áy náy không thôi. Hiện tại thiên tư cũng đã xảy ra chuyện. Vẫn là vì cứu nàng. Kêu nàng trong lòng như thế nào an đến xuống dưới a. Nàng thống khổ kêu rên nói. Từ Đồ Phong, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.